Nữ phụ tiên lộ từ từ, chương 16, ký danh quỷ diện tiên tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo áp lực nặng nề đi về Mộ Ly, không hay biết mình đang bị theo dõi. Linh Dược Phong, Bách Thảo Đường, một động phủ hẻo lánh. Dược lão, ngươi nói viên đá này là không gian thạch. Xinh đẹp cô gái tự mình lẩm bẩm, như nghe nàng hỏi mình, không biết từ đâu xuất hiện một ảo ảnh lão già. Tiểu nha đầu, người đúng thật là không biết nhìn bảo, đây không phải là không gian thạch bình thường mà bên trong còn mang theo khí tức hỗn độn, nếu ngươi có thể luyện hóa vật này thì đồng nghĩa ngươi có một không gian mang theo mình, đặc biệt hơn hết là nó có thể thăng cấp. Dược lão vốt râu nhìn trước mắt xinh đẹp thiếu nữ, hắn quả thật không ngờ người trước mắt này lại có vận khí nghịch thiên như vậy, không chỉ một lần trước một gốc tẩy linh thảo mà lần này còn gặp được cơ hồ tuyệt tích hỗn độn không gian thạch. Dược lão nói, vậy ta có một bảo vệ tánh mạng, vậy ta có thể luyện hóa ngay bây giờ được không? Xinh đẹp thiếu nữ nghe đến đây thì hai mắt sáng lên, nàng thật không ngờ mình lại có vận khí như vậy, không chỉ có dược lão dạy bảo luyện đan chi đạo mà còn có một nghịch thiên bàn tay vàng, quả thật nàng luôn có cảm giác được trời cao chiếu cố. Nhà đầu không nên vội, muốn luyện hóa không gian thạch ngươi tu vị ít nhất phải đạt trúc cơ kỳ, bây giờ việc trên hết là làm quen với huyết mạch của ngươi đi, 3 năm sau tông môn so tài ngươi sẽ có dịp đại triển quần phong, đến lúc đó ngươi chắc chắn đạt trước 10 danh. Dược lão một bên dạy bảo nàng, bên đây xinh đẹp thiếu nữ lại nhiệt huyết sôi trào. Trước 10 danh, không, ta nhất định phải đạt đệ nhất danh. Nhìn trước mắt chiến ý sôi sục thiếu nữ, dược lão lại nhớ tới tuổi trẻ nhiệt huyết của mình. Bùm, bùm, bùm, một đạo thân ảnh bị đánh bay ra khỏi trận pháp, đập vào một thân cây. Phụt, phun ra một ngụm máu, người liền bất tỉnh. Mộ Ly mơ màng tỉnh dậy, nàng cảm giác toàn thân đau nhức, lấy lại ý thức nàng nhanh chóng vận chuyển linh lực xoa dịu cơ thể. Khi cảm thấy cơ thể khỏe hơn, nàng mới ngồi dậy nhìn xung quanh. Đã tỉnh, không biết từ bao giờ mục sinh đã đứng ở đây. Tiểu nha đầu, mặc dù ta không biết ngươi vì sao phải điên cuồng đến mức này, nhưng thân thể của mình thì phải biết quý trọng. Tàn thương thanh âm quen thuộc của hắn khiến Mộ Ly trầm lặng đi. Nhìn trước mắt tiểu hài tử, mục sinh không khỏi than thở, từ ngày quan sát nàng đến nay hắn biết nàng là một khắc khổ tu sĩ, làm việc cẩn trọng, mặc dù không phải là thượng thừa tư chất nhưng ngộ tính ngút trời của nàng khiến hắn không khỏi thưởng thức. Đa tạ trưởng lão quan tâm, nhưng nếu không trở nên cường đại ta không thể nắm trong tay vận mệnh của mình. Nhìn quật cường tiểu hài tử, mục sinh tâm sinh đồng tình, dù sao một nho nhỏ luyện khí kỳ thân mang bí mật động trời như vậy, nếu cho các phái cao tầng biết được chắc chắn sẽ bị tra hỏi. Người có bằng lòng làm đệ tử ký danh của ta, nếu có một núi dựa lưng không khỏi thêm phần an toàn cho ngươi. Trưởng lão, đây là, không tin vào tai của mình, Mộ Ly há hốc mồm nhìn mục sinh. Ngươi không cần phải hoàn hốt, ta thu ngươi làm môn hạ cũng chỉ là ký danh, ngươi nếu muốn làm đệ tử chính thức còn cần thông qua rất nhiều khảo nghiệm. Mục sinh chăm chú đợi nàng trả lời. Đệ tử cả gan hỏi, trưởng lão không biết vì sao phải giúp ta. Mộ Ly cảnh giác hỏi. Bởi vì ta nhìn ở ngươi thấy được ta năm đó, cũng bởi vì một chữ duyên. Sâu hằm đôi mắt nhìn nàng, mục sinh không khỏi hồi ức quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như ta đã nói, từ trước ta cùng âm dương miêu tộc có duyên, cũng như ta và ngươi có duyên, phải biết tu tiên trọng yếu ở một chữ duyên. Đệ tử cả gan hỏi, trưởng lão, không biết trưởng lão cùng tộc ta có quan hệ như thế nào? Mộ Ly nghi vấn hỏi hắn, về chuyện này ta không thể giải đáp cho ngươi, có những chuyện không nên biết sớm sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh tu luyện của mình, nhưng nếu ngươi quả thật muốn biết thì phải đợi ngươi trở thành tàng kinh các nhất mạch. Mục sinh kiên nhẫn trả lời nàng, một bên biết chuyện này quan hệ trọng đại nên Mộ Ly cũng không tiếp tục truy hỏi. Nhìn thật lâu trước mắt lão giả, Mộ Ly bổng quỳ xuống khấu lạy. Đệ tử Mộ Ly ra mắt sư tôn, mục sinh quả thật rất hài lòng, hắn luôn tìm kiếm nhất mạch truyền thừa nhưng chưa ai hợp ý, thật ra hắn có một đệ tử chân truyền nhưng người đệ tử này tính tình lại không thích hợp làm một người đứng đầu kinh các. Đứng lên đi, từ nay mặc dù ngươi chỉ là đệ tử ký danh nhưng không thể làm việc quá mức, cũng không cần che giấu đi dung mạo của mình. Nhưng trưởng, sư tôn, dung mạo của đệ tử, nói tới đây Mộ Ly lại lo xa, nhưng khi cảm nhận đạo ánh mắt của sư tôn nàng, Mộ Ly bắc đắc dĩ vén lên mái tóc che đi dung mạo. Yêu nghiệt, nhìn trước mắt mỹ mà không khuyết dung mạo, mục sinh trong đầu liền xuất hiện hai chữ này, đến đây hắn mới rõ ràng ý đồ của nàng, với dung mạo cũng thể chất như vậy quả thật là một cực phẩm lô đỉnh, nhưng cũng bởi vì vậy mà mục sinh lại càng cảm thấy yêu tài hơn, tính tình cẩn trọng như vậy tương lai sau này tất thành cường giả. Dù sao nàng bây giờ thực lực còn yếu kém, nếu lấy dung mạo này đi khắp nơi quả thật gặp không ít rắc rối. Mục sinh suy nghĩ, sau đó từ trong tay xuất hiện một mặt nạ màu nhìn quái dị dị thường, Mộ Ly nhìn thấy vật này liền nghĩ đến mặt nạ quỷ thời hiện đại. Vật này là vi sư còn trẻ đạt được, nó mặc dù xấu xí nhưng lại có thể che giấu dung mạo, ngay cả hóa thần cũng không thể dùng thần thức nhìn ra dung mạo của ngươi. Mục sinh nhìn mặt nạ một lúc sau đó lại đưa cho Mộ Ly, mặt nạ này dù sao cũng đi theo hắn từ lâu nay, không ở bên mình lại có chút tưởng niệm. Đa tạ sư tôn ban thưởng. Mộ Ly cầm lấy mặt nạ đeo lên mặt, nàng không biết bởi vì chiếc mặt nạ này mà người đời gọi nàng quỷ diện tiên tử danh chấn thiên hạ. PS gần Tết nên bận nhiều việc nên mọi người thông cảm, mong sự góp ý của mọi người để mình thay đổi và tiến bộ hơn, cách chương.